Chương 716, trăm năm như gió, một cái chớp mắt mà thôi. Vẫn còn là trong gió tuyết, chỉ là đồng nhất ngày buổi tối, Lý Phù Giao mang theo một cái đầu người về tới Vạn Kiếm Tông, chỉ là đến tới cửa, cảm thấy cái này quá máu tanh, sẽ đem cái này cái đầu người ném vào cửa nước kênh mương trong, lại ngồi xổm xuống giặt tay, nhìn xem cái kia cái đầu người bị, được cái nước trôi lấy, cũng nhìn xem những cái kia máu đen phát ra, Lý Phù Giao cuối cùng là đẩy cửa ra, một lần nữa về tới trong phòng, hỏa đang chập chờn. Bếp lò trong vẫn còn có chút ấm áp đấy. Lý Phù Giao đi vào trước giường, nhẹ nói, đã giải quyết xong. Sự tình còn có thể giải quyết như thế nào đây? Chỉ có thể là giết cái kia đều muốn kiếm người, mới có thể giải quyết. Loại chuyện này lão trưởng giáo rất rõ ràng, nhưng mà hắn không hiểu là Lý Phù Giao như thế nào giết cái kia vị cung chủ. Vị kia cung chủ là một vị hàng thật giá thật triêu mộ cảnh, không phải Lý Phù Giao cái này 5 tuổi tiểu nhi có thể giết đấy. Lão trưởng giáo sắc mặt tái nhợt, hai gò má đã sớm bởi vì ốm đau mà lõm xuống dưới. Thời điểm này, trong ánh mắt lại đột nhiên đã có chút ít thần thái, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Phù Giao, run rẩy mà hỏi, ngươi là ai a? Cái này thế gian phàm người sau khi chết có thể chuyển thế, nhưng tu sĩ sau khi chết rất khó chuyển thế, bởi vì bọn họ lúc trước tu hành cũng tốt còn là cái khác cũng tốt, bản thân thái quá mức cường đại, đã chết thời điểm, thần hồn rất khó lại chuyển thế, nhưng đây không phải nói tất cả mọi người như vậy, tổng có ít người không như vậy, luôn luôn chút ít bí pháp có thể chuyển thế lại tu một lần. Nhưng loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, mặc dù là chuyển thế TR và AM, Ugraver, NGTU, số tuổi thọ cũng sẽ tính cả lúc trước cái kia cả đời đấy, đều muốn mượn này trường sinh, là không có khả năng đấy, huống hồ chuyển thế sau đó, có thể hay không nhớ kỹ lúc trước bản thân, cũng không tốt nói, Lý Phù Giao không nói chuyện, mình là người nào, giống như không tốt lắm nói, nếu nói mình là đã chiếm người khác thân thể, cái này thuyết pháp, nói không thông, dù sao Lý Phù Giao vừa tiến vào cái này thế gian, liền chỉ là hài nhi mà thôi. Nói như vậy thì, cái kia hài nhi đó chính là hắn, chỉ là mang theo trí nhớ rơi đến nơi này mà thôi, cũng có thể nói cái này là chuyển thế, tiền bối kiếp trước nhất định là cái cảnh giới cao diệu kiếm sĩ, nhưng kiếp này nếu như đã thành cái này vạn đệ tử của kiếm tông, liền mời tiền bối muốn gánh vác đại nhậm, không thể để cho vạn kiếm tông chặt đứt hương hỏa, đặt ở ngày xưa, hắn tất nhiên không dám nói như vậy, thế nhưng là hiện nay Lý Phù Giao nếu là cái này vạn kiếm tông duy nhất đệ tử, nếu là hắn không đảm đương lên đại nhậm, Vạn Kiếm Tông liền thật sự xuống dốc rồi. Lý Phù Giao nhẹ nói, kiếm là của ta kiếm, ta biết rồi. Một câu nói kia, lại để cho lão trưởng giáo hiểu lầm, hắn cho rằng Lý Phù Giao chính là Vạn Kiếm Tông trước kia trưởng giáo, cái này liền cảm thấy mỹ mãn ngược lại trở về, ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, đây là các vị tổ tiên phù hộ a, đây là lão trưởng giáo lưu cho nhân gian câu nói sau cùng, lúc này đây thật là không tiếc núi liền rời đi nhân gian, đã đi ra nhân gian, cái này Vạn Kiếm Tông liền thành Lý Phù Giao Vạn Kiếm Tông. Hắn đem lão trưởng giáo vùi lấp sau đó, ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn xem trận kia gió tuyết, lúc trước lão trưởng giáo hỏi hắn, như thế nào giết cái kia cung chủ, Lý Phù Giao cũng không rõ lắm, hắn phát hiện cảnh giới của mình khả năng vẫn còn, kiếm khí không còn, kiếm ý vẫn còn, rất nhẹ nhàng liền đem triêu mộ cảnh cấp trấn trụ rồi, cuối cùng ngự sử thập lý một kiếm đã muốn tính mạng của hắn, kỳ thật chỉ cần cái kia cung chủ không khiếp đảm, ngược lại là cùng Lý Phù Giao sinh tử một trận chiến, Lý Phù Giao không nhất định có thể thắng được hắn đấy, đáng tiếc. Lý Phù Giao nâng quai hàm, nghĩ đến sau đó còn có nhiều năm mới có thể ra cửa đi xa phương hướng, liền cảm thấy có chút khó chịu, hắn không phải là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, vì vậy không ra khỏi cửa, mà là bởi vì hắn hiện tại cái dạng này, nhìn xem thật sự là quá nhỏ, đi ra ngoài bất tiện, vì vậy hắn chuẩn bị lại chờ ở cái địa phương này, kiên nhẫn chờ thêm cái vài năm, Vạn Kiếm Tông bởi vì xuống dốc, kỳ thật tông môn đã dời nhiều lần, lúc này đây địa phương, kỳ thật nói cho cùng, vẫn còn là ở nông thôn. Cái này ở nông thôn có rất nhiều người, lão trưởng giáo cảnh giới không cao, cũng không có cái gì tâm tư, vì vậy cũng không có làm gì, liền ở chỗ này đã có chút ít thật tốt thanh danh, nhưng mà vẫn không có người nào nghĩ đến thanh con của mình còn có con gái tiễn đưa đến nơi đây trước mặt đi học kiếm. Thế nhưng là vài năm sau đó, có đối với vợ chồng mang theo tiểu cô nương đã đến, thời điểm này, Lý Phù Giao đã 11 tuổi, mà lão trưởng giáo đã đi rồi 5 năm rồi, đây đối với vợ chồng mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương đến nơi này. Là muốn lấy bản thân thân họa bệnh nan y, không cách nào chiếu cố đứa bé này, lúc này mới nghĩ đến giao cho lão trưởng giáo làm đồ đệ, bọn hắn ở trước cửa quỳ 3 ngày, chính bắt kịp Lý Phù Giao đi ra ngoài hái quả táo, cái này liền đụng phải đây đối với vợ chồng, thế nhưng là vừa thấy được Lý Phù Giao, đây đối với vợ chồng liền chạy mất, chỉ để lại tiểu cô nương nhìn thoáng qua cha mẹ mình bóng lưng rời đi, một câu đều không có nói, lộ ra rất đáng thương, Lý Phù Giao nhìn xem tiểu cô nương này, tiểu cô nương cũng nhìn xem hắn. Hai người người nào đều không có mở miệng trước, Lý Phù Giao nhìn tiểu cô nương vài lần, sau đó liền bò lên trên cây, đi hái được nhiều quả táo, liền đặt ở cái này trước ngồi, Tiểu cô nương nhìn xem những cái kia quả táo, bờ môi giật giật, Lý Phù Dao nói ra, ăn. Tiểu cô nương lúc này mới cầm một chút quả táo, đang cầm ăn, như thế nào không muốn ngươi rồi. Vừa rồi loại tình huống đó, Lý Phù Dao chỉ là liếc mắt nhìn qua, liền biết là chuyện gì đây. Nhà kia người nhất định là nuôi không nổi như vậy một cô nương rồi, liền không định muốn nàng. Có lẽ tiểu cô nương này trong nhà còn có cái gì đệ đệ muội muội các loại. Tiểu cô nương có chút tức giận nói, mới không phải như thế, là phụ thân cùng mẫu thân đều sống không lâu rồi, không biết sau khi chết ta làm sao bây giờ, cho nên mới tiễn đưa ta đến nơi đây làm đồ đệ. Vừa mới nhất định là thấy ngươi, cảm thấy lão gia gia có đồ đệ, không có khả năng lại thu ta, lúc này mới chạy. Phu nhân cùng cái kia nam nhân là lo lắng lão trưởng giáo đã có đồ đệ, y bác không lo, sẽ không thu đồ đệ nữa, nhưng là bọn hắn không biết, cái kia lão trưởng giáo đã bị chết. Lý Phù Dao cắn một viên quả táo, nói khẽ, hắn đã chết, ngươi làm, lúc không thành đồ đệ của hắn rồi. Lão trưởng giáo đã chết tại 5 năm trước mùa đông, loại chuyện này không có mấy người biết được, bởi vì Lý Phù Dao vốn là không nghĩ muốn quá nhiều người biết rõ. Tiểu cô nương ồ một tiếng, Lý Phù Dao đột nhiên hỏi, ngươi còn muốn ở lại chỗ này? Tiểu cô nương rất thông minh, nhìn Lý Phù Dao liếc, rất nhanh lắc đầu nói ra, ngươi mới bao nhiêu, sao có thể làm sư phụ của ta? Tiểu cô nương có 7-8 tuổi, Lý Phù Dao có 11 tuổi, niên kỷ thoạt nhìn rất gần, là không làm được thầy trò. Lý Phù Dao nói ra, vậy ngươi làm sư muội đi. Lão trưởng giáo muốn người truyền thừa Vạn Kiếm Tông y bác, nhưng mà Lý Phù Dao nhất định sẽ ly khai nơi đây, vì vậy hắn được tìm người đến giúp hắn làm chuyện này. Tiểu cô nương này chính là tốt nhất người chọn lựa, hơn nữa hắn nhìn lấy tiểu cô nương này, cảm thấy nàng rất thông minh, quả nhiên rất thông minh. Tại Lý Phù Dao nói xong câu đó sau đó, tiểu cô nương rất nhanh liền đối với lấy Lý Phù Dao hành lễ, ra mắt sư huynh, ngươi tên là gì? Tiểu Tuyết. Lý Phù Dao quay đầu, nhìn xem tiểu cô nương này, suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật đúng là vô cùng có duyên phận. Tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt, nàng không biết Lý Phù Dao những lời này là có ý gì, nhưng mà nàng còn là thật biết điều trùng hợp ngồi ở bên cạnh hắn, đương nhiên chưa quên ăn nhiều mấy viên quả táo. Lý Phù Dao tại sau đó trong cuộc sống, bắt đầu dạy tiểu cô nương này luyện kiếm, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tiểu cô nương này tư chất rất tốt, dĩ nhiên là tại thời gian rất ngắn liền đi lên kiếm đạo con đường này, điều này làm cho hắn cao hứng rất nhiều, liền nhớ tới mặt khác cái kia gọi là tiểu tuyết tiểu cô nương, tiểu C và Am, Oxit, nương giờ phút này đã là người mẹ rồi, nhưng vẫn là tiểu cô nương. Lý Phù Dao cười cười, vì vậy thời gian liền tiếp tục như vậy trải qua, một năm rồi lại một năm, Lý Phù Dao biến thành người thiếu niên, sau đó biến thành người trẻ tuổi, tiểu cô nương cũng biến thành thiếu nữ, cuối cùng biến thành cô nương trẻ tuổi. Viên kia táo cây gần nhất mấy năm này kết quả táo rất ít, không biết là bởi vì sao, nhưng mà Lý Phù Dao cảnh giới bây giờ rất cao, đã về tới lúc trước cảnh giới, là cái xuân thu cảnh, vì vậy hắn muốn đi nơi khác nhìn xem. Cô nương trẻ tuổi không muốn, Lý Phù Dao không có bức nàng, nhưng mà tại Lý Phù Dao làm ra quyết định thời điểm, nàng thanh Lý Phù Dao cản lại, sư huynh nếu như muốn đi, như vậy thanh kiếm này liền không thể mang đi, ngươi biết đó là trưởng giáo mới có thể mang đấy. Lý Phù Dao quay đầu nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta bây giờ không phải là trưởng giáo rồi hả? Lý Phù Dao cái này trưởng giáo vị trí là lão trưởng giáo truyền xuống tới đấy, đây là sự thật, ai cũng không cải biến được, mặc dù là tiểu tuyết, trưởng giáo liền không thể rời đi. Tiểu tuyết rất kiên trì, không cho Lý Phù Dao ly khai nơi đây. Cái thế giới này rõ ràng là ảo cảnh, nhưng mà trừ đi cái thế giới này bản thân, cái gì cũng như này chân thật. Lý Phù Dao không có đi vội vã, cười cười, sau đó liền giữ lại. Vì vậy sau đó trong 10 năm, tiểu tuyết một mực ở vì chấn hưng chỗ này Vạn Kiếm Tông, làm rất nhiều chuyện, chỗ này Vạn Kiếm Tông cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến đằng sau, cũng đã có được mấy trăm danh đệ tử, nhưng là vì Lý Phù Dao cảnh giới như trước còn là xuân thu cảnh, vì vậy chưa từng quá mức càng rỡ. Nếu là thật khuếch trương được quá lớn, cái khác kiếm đạo tông môn chỉ sợ muốn đến tìm phiền toái rồi. Lý Phù Dao tại 10 năm này trong một mực không có như thế nào lộ diện, rất nhiều người cũng biết cảnh giới của hắn, đều tại bắt đầu gọi hắn lão tổ tông. Kỳ thật tại đây phương thiên mà tính toán ra, hắn bất quá mới hơn 30 tuổi, mà mặc dù tính cả ở bên ngoài thời gian, cũng không quá đáng trăm năm, dựa vào tu sĩ đến xem, cái này trăm năm tính cái gì, hắn làm sao lại muốn thành lão tổ tông, thật sự là hoang đường. Bất quá Lý Phù Dao không có để ý những chuyện này, chỉ là vẫn như của một người bế quan, thỉnh thoảng nghe một chút về phía ngoài tin tức. Cái này thế gian tại trăm năm ở trong, không có phát sinh qua cái đại sự gì, yêu thổ còn là yêu thổ, không có người xuôi nam, kiếm sĩ còn là kiếm sĩ, vẫn là thế gian sau cùng tiêu sái tu sĩ, trường kiếm đi thiên địa, không người có thể ngăn đón. Liễu Hạng còn là cái kia thế gian mạnh nhất kiếm tiên, vũ đế cũng chưa từng cùng hắn giao thủ, dường như cái này thế gian yên tĩnh có chút đáng sợ. Lý Phù Dao nghĩ thông suốt chút ít sự tình, nghĩ đến khả năng bản thân thân ở thời gian khả năng sớm chút ít, những chuyện kia có lẽ vẫn còn mấy trăm năm sau, bởi vậy liền đóng nhốt tại, thời gian liên tục, xuân lai mùa thu hướng, nóng lạnh thay đổi, đảo mắt thoáng qua một cái, liền lại là trăm năm chi thời kỳ. Tại đây trăm năm bên trong, tiểu tuyết cảnh giới chạy tới Triêu Mộ cảnh, coi như là thật tốt kiếm sĩ rồi. Cái này Vạn Kiếm Tông trong cũng có nhiều thái thanh cảnh kiếm sĩ xuất hiện, toàn bộ Vạn Kiếm Tông phát triển trở thành liền vui sướng hướng quang vinh xu thế. Nếu vị kia lão trưởng giáo biết rõ một ngày kia Vạn Kiếm Tông có thể như thế, chỉ sợ là thật muốn nước mắt tuôn đầy mặt rồi. Bất quá lão trưởng giáo chết rồi, cũng nhìn không tới rồi. Lý Phù Giao cũng tại trăm năm về sau ngày nào đó mở mắt, sau đó toàn bộ Vạn Kiếm Tông kiếm đều rung động mãnh liệt đứng lên. Đợi đến lúc Lý Phù Giao đi ra căn phòng, trước mặt đụng phải chính là một thiếu niên kiếm sĩ. Cái kia kiếm sĩ nhìn Lý Phù Giao liếc, lập tức liền quỳ xuống dập đầu, chúc mừng lão tổ tông xuất quan. Sau đó càng nhiều nữa người đến đối với Lý Phù Giao dập đầu, nói lời đều là giống nhau, chúc mừng lão tổ tông xuất quan. Lý Phù Giao nhìn xem những thứ này rậm rạp chằng chịt quỳ kiếm sĩ, lại thấy được một cái không có quỳ xuống thiếu niên. Hắn hướng phía bên kia đi đến, nhìn xem cái kia ăn mặc vải thô quần áo thiếu niên hỏi, ngươi như thế nào không qua? Thiếu niên ngửa đầu, rất đông cứng nói, ta không muốn quỳ. Lý Phù Giao nhìn xem trên người hắn vải thô quần áo, biết rõ làm lúc tông môn càng lúc càng lớn, liền nhất định sẽ xuất hiện người như vậy đấy. Bọn hắn bị được đồng môn khi dễ, bị được sư trưởng khinh mạng, đại khái cũng không có cái gì nguyên do, dù sao nhất định sẽ có. Lý Phù Giao cười cười, không nói gì thêm, đổi không muốn làm cái gì. Bản thân hôm nay làm điểm sự tình gì, chính là cái kia thiếu niên cơ duyên, có thể là mình không làm, không có vì cái gì, cũng là bởi vì không muốn mà thôi. Không muốn làm một chuyện, không có bất kỳ người nào khả năng ép buộc hắn làm. Vì vậy hắn hôm nay liền phải ly khai cái chỗ này. Tiểu tuyết xuất hiện ở trước người của hắn, trăm năm không thấy, hắn và nàng đều không có gì cải biến. Tiểu tuyết kinh hỉ mà hỏi, sư huynh chẳng lẽ lại đã trở thành đăng lâu cảnh rồi hả? Trăm năm đăng lâu, bực này thành tựu, nhất định là có thể vượt qua rất nhiều kiếm sĩ đấy. Lý Phù Giao lúc trước xuất quan, những cái kia kiếm phát sinh rung động mãnh liệt liền có thể đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Lý Phù Giao không có cho xuất đáp án, chỉ là hướng phía cửa đi ra ngoài. Thời điểm này Vạn Kiếm Tông đã so với trước lớn hơn quá nhiều, cơ hồ là gấp trăm lần có hơn, ngược lại là viên kia táo cây còn ở trước cửa. Lý Phù Giao ngẩng đầu nói ra, hiện tại ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Ngươi ngăn cản ta, ta liền đem Vạn Kiếm Tông hủy đi, sẽ đem ngươi phế đi. Nơi đây vốn chính là ảo cảnh, theo lý bọn hắn cũng chỉ là cái giả dối tưởng tượng. Lý Phù Giao giết người hoặc là không giết người, kỳ thật cũng không trả lời nên có cái gì khó lấy hạ thủ. Tiểu tuyết lui về sau một bước, sắc mặt ảm đạm xuống, sư huynh vì cái gì dù sao vẫn là nghĩ đến trời đi, chúng ta đem Vạn Kiếm Tông chấn hưng, biến thành kiếm sơn như vậy tông môn không tốt sao? Lý Phù Giao khẽ giật mình, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại, đại chiến bắt lấy lúc trước, bồi dưỡng được một đám người, nói không chừng liền có thể vãn hồi chiến cuộc, thế nhưng là một nhóm người này, như thế nào cũng không nên là một đám kiếm sĩ. Được một đám kiếm tiên mới được, đã không có kiếm tiên, bất kể là hơn nhiều một cái đăng lâu còn là 100 đăng lâu, đều không làm nên chuyện gì, bởi vì này trận đại chiến, nhất định sẽ là hai phe đỉnh chiến lực đến quyết đoán thắng bại đấy, những thứ khác chỉ là thứ yếu, vì vậy cái tâm tư này mới cả đời xuất, liền lập tức tiêu vong rồi. Tiểu tuyết lau thanh nước mắt, quyết định nói điểm khác đấy, N và Am, Agraver, NG xem thấy Lý Phù Giao nói ra, sư huynh cái này tu hành tốc độ, sắp bắt kịp vị kia kiếm phôi Bạch Tri Hàn. Đây là Lý Phù Giao trong này, lần đầu tiên nghe được Bạch Tri Hàn tên. Đã nghe được cái tên này, Lý Phù Giao liền nhớ tới chuôi này thanh ti, thanh kiếm kia bản thân dùng thật lâu, nhưng là bây giờ, hẳn là tại Bạch Tri Hàn trong tay. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao nói ra, ta phải đi.